Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358: Phân ra cái thân. Văn Dương Minh thấy được Tạ Vĩnh Cường chạy đến, nhất thời hướng về Tạ Vĩnh Cường kêu lên: "Tạ tổng giám đốc, nhanh cứu ta." Tạ Vĩnh Cường liền cành cũng không có để ý tới Văn Dương Minh, chỉ nhìn chằm chằm Trương Phàm, quát: "Trương Phàm, lập tức đầu hàng, ta còn có thể nhìn tại giao tình của chúng ta, không đến mức lập tức giết ngươi. Bằng không, ngươi cũng muốn nói giao tình hai chữ?" Trương Phàm cười lạnh: "Ta nhổ vào, thật sự là không thiên hạ to lớn hổ thẹn. Thằng này lúc trước nói so với hát thật tốt nghe, nói cái gì chính mình trị hắn nhiều năm bệnh gì, lại trị hắn tôn tử bệnh, chính mình chính là bọn họ đấu thú trường siêu cấp VIP. Nếu là mình gặp được cái gì việc gấp, chỉ cần sử dụng siêu cấp VIP tạp, hắn sử dụng đuổi tới cứu mình. Kết quả đâu này, tại ảnh nguyệt tổ thời điểm, gia hỏa này là không lưu tình chút nào, trực tiếp cắt đứt trò chuyện, cũng nhiều thiệt thòi chính mình vận khí tốt, còn có rất nhiều át chủ bài, lúc này mới trốn thoát. Nếu là người bình thường, e rằng chết sớm tại ảnh nguyệt tổ. Lão gia hỏa này bây giờ lại cùng chính mình nói chuyện gì giao tình? Nói con em ngươi a." Những chạy tới đó đám võ giả, nghe được Trương Phàm lời này, cả đám đều âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này không phải là ăn tim gấu gan báo a? Cũng dám phỉ Tạ Vĩnh Cường. Tạ Vĩnh Cường thấy Trương Phàm căn bản không có đầu hàng ý tứ, cười lạnh một tiếng: "Vậy có thể cũng đừng trách ta không nể mặt. Ngươi tuy cùng ta có chút giao tình, nhưng trong cơ thể ngươi có zombie virus. Ta sẽ không bởi vì điểm này của chúng ta giao tình, liền đem tất cả khu vực an toàn đặt trong nguy hiểm." Những người ở chỗ này từng cái một nghe xong, đều trong nội tâm âm thầm tán thưởng: "Không hổ là khu vực an toàn đệ nhất nhân, có thể vì cả nhân loại mà bỏ qua lúc trước giao tình. Đây mới là người làm đại sự, khó trách nhân gia có thể trở thành khu vực an toàn đệ nhất nhân. Đây là quyết đoán." Tạ Vĩnh Cường sau khi nói xong, trực tiếp thả người nhảy lên, liền hướng về Trương Phàm chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, để cho đồng dạng đỉnh phong võ giả đều không có phản ứng chỗ trống. Vút vút là tả, Trương Phàm lại là một chiêu đại thành tế tuyết sử dụng ra. Phía trước ngàn mét hình quạt khu vực, nhất thời đao khí tung hoành, cho dù là Tạ Vĩnh Cường cũng không thể không tạm lánh phong mang. 3 giây, Tạ Vĩnh Cường đột nhiên thả người nhảy lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Hắn một thanh trường kiếm trong chớp mắt xuất trong tay hiện tại hắn, xoẹt một kiếm liền hướng về Trương Phàm đầu đâm tới. Trương Phàm liền tranh thủ Văn Dương Minh đầu ngăn cản tại chính mình trước người. Văn Dương Minh không ngớt lời kêu lên: "Tạ tổng giám đốc, là ta." Tạ Vĩnh Cường quyền làm như không nhìn thấy, mãnh liệt một đưa, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Văn Dương Minh đầu đã bị đâm thủng, thân kiếm từ sau ót của hắn chui ra, thẳng hướng Trương Phàm ánh mắt đâm tới. Trương Phàm một cước đá văng ra Văn Dương Minh, đồng thời mượn cú đá này chi lực, hướng về sau bay ngược mà ra. Đang bay ra đồng thời, hắn trên lưng một đôi huyết hồng sắc cánh trong chớp mắt thi triển, hướng xa xa bay đi. Nhưng mà vừa mới bay ra 100 mét, liền thấy được xa xa trên đường, hơn 10 chiếc xe bọc thép lái tới. Mỗi một cỗ xe bọc thép đều trang bị lượng tử laser cannon. Lần này laser cannon, liền Nhạc Hoa Nam như vậy linh vũ giả đều trốn không thoát. Chưa đừng nói chi là Trương Phàm, hắn vội vàng quay đầu, hướng về khác một bên bay đi. Nhưng ngay lúc này, Tạ Vĩnh Cường một tay đem đã ngủm Văn Dương Minh ném qua một bên, sau đó thả người lên, đã truy đuổi lên Trương Phàm, hướng về Trương Phàm phía sau lưng đâm tới. Lần này Trương Phàm chạy trốn không có thể trốn, xoẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm hậu tâm trực tiếp bị đâm thủng. Trong chớp nhoáng này, thời gian tựa hồ đình chỉ, toàn bộ thế giới đều dừng lại. Xa xa vây tại những người tu luyện kia xung quanh nhóm, thấy như vậy một màn, cả đám đều nhẹ nhàng thở ra. Trương Phàm rốt cục tới đã chết, bằng không bị hắn chạy đi, chỉ cần tùy tiện nắm lên mấy người, cắn lên mấy người, kia tất cả khu vực an toàn đã có thể rối loạn chụp vào. Tạ Vĩnh Cường cánh tay trái duỗi ra, liền bắt lấy Trương Phàm bờ vai, hướng Trương Phàm trong cơ thể quán chú tiến vào cuồng bạo năng lượng. Này cuồng bạo năng lượng tại Trương Phàm trong cơ thể tả xung hữu đột. Trong thời gian cực ngắn, Trương Phàm năng lượng liền bị xông đến tán loạn ra, lại cũng không cách nào ngưng tụ nửa điểm năng lượng. Thế nhưng, liền vào lúc này, ầm ầm ầm oanh oanh một hồi nổ mạnh truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía nổ mạnh truyền đến phương hướng. Tạ Vĩnh Cường cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang ở đó hơn 12 xe bọc thép trên đường đi của lái tới. Kia hơn 12 xe bọc thép, tất cả đều bị một đạo tựa hồ từ không khí ngưng tụ mà thành nắm tay đánh bay. Cũng phát nổ ra, này không khí ngưng tụ thành nắm tay bay qua. Không riêng kia hơn 10 chiếc xe bọc thép phát nổ ra, liền ngay cả mặt đường cũng bị đánh ra một cái dài đến ngàn mét, rộng chừng hơn 20 thước to lớn khe nứt, mà tạo thành những cái này phá người xấu. Đang đứng trên đường, nhìn xem Tạ Vĩnh Cường, tất cả mọi người là sững sờ. Trương Phàm, này, vậy Tạ Tổng Giám Đốc vừa rồi giết chết chính là giả? Không có khả năng a. Nếu như là giả, chẳng lẽ lấy Tạ Tổng Giám Đốc Linh Vũ giả thực lực? Hội nhìn không ra. Tạ Vĩnh Cường lúc này cũng có chút mộng bức, hắn nhìn thoáng qua trong tay Trương Phàm thi thể, lại nhìn thoáng qua mặt đường thượng cái kia Trương Phàm, giống như vậy phân thân vũ kỹ, hắn biết vài loại, thế nhưng những phân thân đó vũ kỹ hóa ra phân thân, đều chỉ có bản thể 10% tả hữu thực lực, tối đa cũng khó có khả năng vượt qua 30%, nhưng là bây giờ, bị hắn giết chết Trương Phàm, cùng mặt đường thượng cái kia Trương Phàm, khí tức hoàn toàn đồng dạng, cũng chính là bản thể cùng phân thân thực lực hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa đồng dạng phân thân, trên cơ bản đều là năng lượng ngưng tụ mà thành, tại phân thân bị giết, cũng sẽ hóa thành năng lượng tiêu tán ở không trung. Có thể Trương Phàm phân thân, tại bị giết, lại đang chảy máu. Nhìn lên cùng với chân nhân giống như đúc, điều này sao có thể? Lúc này, mặt đường thượng Trương Phàm hướng Tạ Vĩnh Cường dựng lên cái ngón giữa, sau đó vỗ cánh, hướng về không trung bay đi. Tạ Vĩnh Cường thả người nhảy lên, trực tiếp truy đuổi lên không trung Trương Phàm, một cước hướng Trương Phàm đạp hạ xuống. Trương Phàm trung quy là cao cấp võ giả, tuy miễn cưỡng cùng Tạ Vĩnh Cường khiêng hơn 10 giây, nhưng cuối cùng vẫn còn bị Tạ Vĩnh Cường đánh chết. Mọi người lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Tôn Ngộ Không cho dù có 72 thay đổi, còn không phải cũng bị Như Lai Phật Tổ áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Đúng vậy a, Trương Phàm lợi hại hơn nữa, trung quy chỉ là võ giả, phân thân của hắn thật hơn thực, trung quy cũng chỉ có 2 cái. Nhưng mà, mọi người ở đây bên trong tiếng nghị luận, Tạ Vĩnh Cường đột nhiên hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy ở trên cái hướng kia, Trương Phàm đang vỗ cánh, bay về phía không trung. Tạ Vĩnh Cường cảm giác đầu có chút lớn, này mẹ nó đến cùng có bao nhiêu phân thân. Mà những người khác thấy, từng cái một tròng mắt đều nhanh mất ra, lại là phân thân. Ta đi. Lại một cái, đây đã là 3 cái a. Theo ta được biết, đồng dạng phân thân vũ kỹ, tại nhập môn cấp bậc, tối đa cũng liền có thể phân 2 cái, mà như phân thân vũ kỹ, căn bản không có khả năng luyện đến tiểu thành cùng đại thành. Cho nên phân thân vũ kỹ đều chỉ có thể phân 2 cái. Gia hỏa này lại sẽ có 3 cái phân thân. Các ngươi đoán, này có phải hay không là hắn cái cuối cùng phân thân? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám xác định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.